Chương 114, không có trở về nữa tất yếu. Nói xong đứng lên, nếu bên này đã không có chuyện gì, sẽ không cần ở trong này lãng phí thời gian. Chúng ta đi xem vị kia đáng thương tiểu thế tử. Chỉ tại Phù Dung viện đợi một lát không đến, nam tử cùng Tố Ý Nhi lại trở về tướng phủ. Sắc trời chưa ngầm hạ đến, bất quá nam tử nghĩ đến Thương Minh Hoa tối qua một đêm chưa hồi, sáng hôm nay lại gặp nửa ngày tội, thân thể không biết còn có thể hay không chịu nổi, khiến cho Lục Trúc ra ngoài hỏi một chút hắn. Rất nhanh Lục Trúc trở về bẩm báo, tiểu thế tử nói hắn nguyện ý lưu lại. Đáp án này tại nam tử dự kiến bên trong. Tuy rằng hắn hiện tại đã thành thế tử, nhưng Đoan Vương phủ quyền to còn nắm tại phụ thân Đoan Vương trong tay, Đoan Vương một ngày không chết, Thương Minh Hoa liền một ngày vẫn là Đoan Vương phủ thứ tử, coi như Đoan Vương đã tuân hoàng thượng ý chỉ đem mẹ của hắn đề ra vì bình thê, Thương Minh Hoa không còn là thứ tử, tuy nhiên là thứ tử. Huynh hữu đệ cung, kính hiếu tôn trưởng. Cái này tám chữ liền có thể làm cho hắn tại ngày trong như đi trên băng mỏng. Giống như sáng sớm hôm nay. Một câu đêm không về ngủ, bất kính tôn trưởng liền có thể phạt quỳ từ đường nửa ngày, ngày sau vẫn như cũ sẽ có khác đủ loại lấy cớ làm khó dễ hắn, hơn nữa khiến hắn một chút phản kháng không được. Đem Hương Nam viện thu thập đi ra khiến hắn ở Nam tự thản nhiên phân phó, đêm nay khiến hắn ăn cơm ngủ một giấc cho ngon, những chuyện khác sáng sớm ngày mai lại nói. Lục Trúc ứng tiếng là, lại lĩnh mệnh mà đi. Thương Minh Hoa bây giờ còn không có thực quyền, chỉ không có một cái thế tử tên tuổi. Với hắn mà nói không có tác dụng gì ở nam tử nghiêng mình dựa tại lê hoa và cây cảnh chế thành trên ghế quý phi, nhắm mắt lại, lười biếng mở miệng, cho nên hắn cần trước cường hãn tự thân thực lực mới có thể thuận lợi đem quyền lực thu về trong tay bản thân. Tố Y Y nói, chủ tử cảm thấy hắn được không không cam lòng tại một đời yên lặng ẩn những người, không có gì không được. Chủ tử tính toán dạy dỗ hắn nam tử vươn ra tay mình, nhìn chằm chằm thon dài trắng loăn ngón tay. Không biết nghĩ tới chuyện gì, mắt sắc nhuộm một chút mê ly, nếu hoàng thượng khiến hắn tạm thời theo ta, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là vì hắn bồi dưỡng cái triều đình lương đống. Thố y thì nghe vậy, nhìn không được muốn nói lại thôi. Nam tử im lặng ngồi trong chốc lát, thản nhiên mở miệng, tháng sau sơ, đem tần gia tứ cô nương nhận được tướng phủ đến. A thố y thì sửng sốt, chủ tử không tính toán trở về nữa ở không trở về cần thiết. Nam tử nói, chờ chuyển qua đây sau, mật đạo liền phong A, đừng lưu lại dấu vết. Năm đó Thương Hàn Duật đem nàng đưa đến tần gia không có đặc biệt gì mục đích, chỉ là vì tại thiên tử dưới chân tìm cái địa phương an toàn đem nàng che chở, tốt rảnh tay đến làm chính hắn sự tình. Về phần khi đó hắn dùng biện pháp gì, nam tử trước không như thế nào quan tâm, hiện tại ngược lại là sinh ra một ít tò mò. Như thế nào kín đáo an bài mới có thể làm cho tần quốc cứu cam tâm tình nguyện nhận thức hạ tần tự cái này thứ nữ, hơn nữa mấy năm nay còn có thể tung nàng, lấy tần gia thứ nữ tại đại trạch trong hậu viện trôi qua tùy tâm sở dục lấy nàng đối với hắn lý giải, câu trả lời kỳ thật không khó đoán, nhưng vẫn là cần xác nhận một chút. Nam tự tại trong phủ nghĩ tần gia sự tình, trong cung hoàng đế bệ hạ lại tại xử lý xong tất cả triều chính sau, một mình tại phía trước cửa sổ đứng gần nửa ngày. Nào trong biển nhớ lại một ít sớm đã phủ đầy bụi chuyện cũ, trong lòng vừa là ấm lại là đau, từng tia từng sợi như con kiến khẽ cắn, khiến hắn nhịn không được nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Thẳng đến mặt trời tây nặng, phía chân trời dần dần rơi xuống tấm màn đen, hắn mới thanh lanh mở miệng, phủ nhẹ.